Chương 787: Luyện hóa. Lâm Động nhìn Xích Bảo Nhân ngồi nhắm mắt, thân thể tựa như bức tượng, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Hắn có thể cảm nhận dường như sức sống trong cơ thể Xích Bảo Nhân hoàn toàn biến mất. Hiện giờ lão ta đã hoàn toàn chết, nhưng có lẽ không lâu sau lão sẽ lại mở mắt. Tới lúc đó, lão sẽ trở thành một cái cỗ khôi lỗi, trong lòng mang chất niệm thủ hộ nơi này. Trọng ông tiền bối, Lâm Động khắc cốt ghi tâm. Lâm Động cùng kính hành lễ với Xích Bảo Nhân. Cho dù Xích Bảo Nhân không ban tặng nhiều lễ vật, thì chỉ riêng hành động đó thôi cũng đủ khiến cho Lâm Động khâm phục. Có lẽ chỉ có những tiền bối trải qua đại chiến thời viễn cổ mới có được tinh thần xả thân vì đại nghĩa thế này. Lâm Động nhìn viên đan hoàn lơ lửng tựa như lòng nhãn trong tay, ngồi xuống khoanh chân lại. Hiện giờ trong cổ tàng cũng an toàn, tính là lợi ích tốt nhất để luyện hóa đan hoàn này. Luyện hóa nó ở đây vậy. Lâm Động suy nghĩ một chút không do dự, cho đan hoàn vào miệng. Uỳnh, đan hoàn vào miệng. Sắc mặt của Lâm Động lập tức đỏ lên. Hắn cảm nhận một luồng nguyên lực vô cùng dồi dào bùng lộ trong cơ thể. Phụt phụt, thanh quang nhanh chóng tràn ra từ cơ thể Lâm Động. Toàn thân hắn nhất thời nhanh chóng tiến hành long hóa, chống lại xung kích của nguồn nguyên lực kia. Trên kinh mạch gần cốt cơ thể lúc này xuất hiện những lớp vảy xanh không ngừng cường hóa nội bộ cơ thể hắn. Nhưng cho dù vậy, Lâm Động cảm nhận được từng cơn đau nhói, thậm chí kinh mạch hắn có chút tiếng kêu kèn kẹt. Phù, Lâm Động thở hắt ra một hơi, tâm thần khẽ động. Ma Thi xuất hiện bên cạnh, một cái đạo kim quang chui ra từ cơ thể Ma Thi bắn vào trong cơ thể Lâm Động. Lúc này hiển nhiên Lâm Động không dám phân tán sức mạnh của nguyên thần. Nếu không có thì vấn đề hậu quả khó lường. Sau khi nguyên thần quay trở về bản thể, hư ảnh nguyên thần cỡ bàn tay cũng là dần ngưng tụ. Rồi tay Lâm Động vung lên, gọi ra thôn phệ tổ phù, lực thôn phệ mạnh mẽ bùng phát. Quỳnh quỳnh, nguyên lực hùng hồn dâng trào như thủy triều tràn tới tứ chi bách hải. Một cái luồng khí nóng lan tỏa khắp cơ thể Lâm Động. Sau khi nguyên lực lắng bỏng vận chuyển khắp mọi ngõ ngách, cuối cùng chui vào trong thôn phệ tổ phù và ở đan điền. Ảo ảo, khi mà nguyên lực tràn vào, hắc động mà thôn phệ tổ phù hình thành cũng nhanh chóng xoay tròn. Nhất thời dịch thể nguyên lực vô cùng tinh thuần chảy ra từ thôn phệ tổ phù, cuối cùng chạy lên hư ảnh nguyên thần bên trong long nguyên luân. Phụt phụt, dịch thể tinh nguyên lực vừa tiếp xúc vào hư ảnh thì tỏa ra những cái làn khói xanh trắng, sau đó nhanh chóng hòa vào nguyên thần. Theo đó hư ảnh nguyên thần cũng dần trở nên rõ ràng, đồng thời long nguyên luân phát ra kim quang nhàn nhạt hấp thụ dịch thể xuống. Lúc này ở một nơi khác trong cơ thể Lâm Động, một cái quầng sáng trắng không ngừng phát ra những cái tia sáng ấm áp. Đó chính là lời xuất phát của nguồn nguyên lực sôi trào kia. Nguyên lực kinh người không ngừng tràn ra, tựa như không bao giờ hết vậy. Bên trong quầng sáng chính là viên đan hoàn kia. Mỗi khi nó xoay tròn một chút, nguyên lực cũng nhanh chóng tản ra. Viên đan hoàn này ngưng tụ từ một chút sinh khí cuối cùng trong người Vận Thiên. Tuy lúc đó lão không còn nhiều sinh khí, nhưng chỉ một chút đó thôi đối với Lâm Động mà nói cũng có thể coi như là hải dương nguyên lực rộng lớn. Nguyên lực trong viên đan hoàn này nếu phóng thích hoàn toàn, có lẽ dù có thành thiên hóa long quyết thì cơ thể Lâm Động cũng sẽ lộ tung vì quá nhiều năng lượng rồi. Đương nhiên quan trọng nhất là do Phần Thiên lão nhân cố ý áp chế, được lại còn vô cùng ấm áp, cũng không điên cuồng phóng ra nguyên lực tàn phá trong cơ thể hắn. Điểm này trong khi Lâm Động luyện hóa mới nhận ra, nhất thời lòng hắn càng thêm cảm kích Phần Thiên lão nhân. Sau này nếu hắn thực sự bước vào luân hồi cảnh, chắc chắn quay lại đây xem có thể cứu được hay không Phần Thiên lão nhân. Phù, một tiếng thở khẽ vang trong đầu Lâm Động, sau đó hắn bắt đầu ngưng tụ toàn bộ tâm thần, chuyên chú thôn phệ hấp thụ nguyên lực từ viên đan hoàn kia. Dưới lực thôn phệ hấp thụ vô tận đó, hư ảnh nguyên thần trong đan điền của hắn ngày một hiện rõ, chân thực hơn so với trước đây. Đồng thời Lâm Động cảm nhận được thực lực của hắn đang tăng nhanh với tốc độ đáng sợ. Trong thời gian hắn ngưng tụ, làm ngày chớp mắt đi qua, trên đỉnh núi, xung quanh thân thể gã thanh niên đang ngồi tĩnh tọa, không ngừng tỏa ra làn sóng năng lượng hùng hồn, khiến cho những tảng đá xung quanh cũng bị chấn động mà lộ tung. Trước mặt hắn lúc này là một nữ tử khí chất lạnh lùng, nàng ta đang lặng lẽ quan sát thanh niên ấy. Bên dưới tấm mạng che mặt, một cảm xúc mơ hồ. Đúng là hắn đã thay đổi quá nhiều. Lăng Thanh Trúc khẽ lẩm bẩm, tuy bình thường vẫn là lạnh lùng với Lâm Động, nhưng lúc này không có ai. Nàng đã lỡ một nụ cười cảm xúc chân thật của mình. Có lẽ không một ai lại có thể đối xử bình thản với người đã từng chiếm giữ sự thanh bạch của mình, cho dù đó là Lăng Thanh Trúc đi nữa. Lăng Thanh Trúc khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt mình, lòng thầm nhớ lại cái chuyện trong quá khứ. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm gương mặt Lâm Động, Cái hình ảnh của nó dần dần trùng khớp. Gương mặt gã thiếu niên 5 năm trước yếu ớt nhưng mà vô cùng cố chấp kia, hiện giờ hắn không còn là con sói non nớt yếu đuối. Gã ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, ấp ủ trong lòng mong muốn có được bước đi trên con đường cường giả nữa. Hiện giờ hắn là một con chim ưng đang dang rộng đôi cánh bay khắp bầu trời bao la. Cuối cùng gã thanh niên năm đó đã đạt được tới mức độ này. Thay cả Lăng Thanh Trúc cũng không thể nhịn được lở nụ cười nhàn nhạt. Nàng biết hắn đã phải cố gắng tới mức nào mới đạt được như ngày hôm nay. Hửm, bỗng nhiên sắc mặt Lăng Thanh Trúc hơi đổi. Ngẩng đầu nhìn thì thấy gã thanh niên kia không biết từ bao giờ mở mắt ra nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt hai người nhìn thẳng nhau. Hiển nhiên Lăng Thanh Trúc không kịp trở tay, vì thế khẽ sững người lại một chút, chưa kịp phản ứng lại. Ánh mắt hai người giao nhau, Lâm Động bỗng nhiên mỉm cười, đưa tay gỡ đi cái tấm mạng che mặt của Lăng Thanh Trúc. Tấm mạng rơi xuống, gương mặt xinh đẹp đến kinh thiên động phách một lần nữa hiện ra trước mặt Lâm Động. Vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành đó khiến cho Lâm Động phải kinh thán. Ngươi! Tấm mạng bị gỡ bỏ, Lăng Thanh Trúc nhất thời sực tỉnh. Đôi mắt vốn tĩnh lặng như mặt hồ kia lúc này đã mất đi sự bình tĩnh, dần dần dâng lên một sự phẫn nộ với ngại ngùng. Nàng ta vội vàng lùi về sau mấy bước. Thật đẹp! Lâm Động ngẩng đầu nhìn cô lạc lữ tử gương mặt đầy ửng hồng dưới cái ánh nắng chiếu rọi. Khoảng khắc này nàng giống hệt như là tiên nữ lạc phàm vậy. Chương 788 Bát Nguyên Niết Bàn. Cô nàng nữ tử dáng người thon thả, gương mặt ửng hồng, đôi mắt to mồ hổ phách vốn tĩnh lặng như nước hồ thu, lúc này tràn ngập ngượng ngùng xen lẫn giận dữ. Cảnh tượng hiếm gặp này thật khiến cho lòng người rung động. Ngươi! Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động đầy giận dữ, hiển nhiên không ngờ hắn to gan tới vậy. Bị Lăng Thanh Trúc nhìn mình chằm chằm như thế, Lâm Động khẽ sực tỉnh, không khỏi thấy lúng túng. Vừa rồi động thủ hắn chẳng qua có chút bốc đồng mà thôi, nhưng lúc này khi kéo tấm mạng xuống rồi, hắn mới biết mình hơi có chút quá đáng. Nhưng rõ ràng là chuyện này giải thích cũng vô ích, Lâm Động chỉ là cười khan một tiếng. Nhưng vẻ mặt ngượng ngùng giận dữ của Lăng Thanh Trúc kéo dài không lâu, hiển nhiên là sự trấn tĩnh của nàng bất phàm, cho dù trong tình huống này cũng dễ dàng ổn định lại cảm xúc. Nàng ta hầm hầm nhìn Lâm Động một cái, sau đó lấy lại một cái tấm mạng khác che mặt lại. Lần sau còn như vậy, đừng hòng giữ lại cái tay, Lăng Thanh Trúc lạnh lùng nói. Lâm Động cười cười, hắn biết nếu là kẻ khác có lẽ Lăng Thanh Trúc đã rút kiếm ra chém chết ngay lập tức. Hành động của nàng cũng nói cho Lâm Động biết, có lẽ địa vị của hắn trong lòng đã khác với những người khác. Đương nhiên, như thế không có nghĩa là Lăng Thanh Trúc thích hắn. Lâm Động không phải là kẻ ngu ngốc, hắn biết mình không có sức hấp dẫn đến thế. Hơn nữa, cho dù là thiên phú hắn không tệ, nhưng trong mắt Lăng Thanh Trúc cũng chẳng có gì là xuất sắc. Sự khác biệt này phần lớn vì chuyện năm đó. Có lẽ còn có sự thay đổi của Lâm Động mới làm gần đây cũng khiến cho Lăng Thanh Trúc có phần ngạc nhiên. Nhìn nụ cười của Lâm Động, Lăng Thanh Trúc khẽ cắn môi, định nói gì bỗng cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ bùng phát từ cơ thể hắn. Niết bàn kiếp! Cảm nhận được luồng sức mạnh quen thuộc đó, Lăng Thanh Trúc khẽ khựng người nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ. Xem ra năm ngày bế quan hắn thu hoạch không ít, cuối cùng cũng tới khi mà luồng sức mạnh trong cơ thể lan tỏa. Lâm Động lở nụ cười tươi rói rói, hắn hít mạnh một hơi thật sâu, lại nhắm mắt lại. Thanh quang không ngừng lấp lánh bên bề ngoài cơ thể của Lâm Động, từ trong cơ thể vọng đến những cái tiếng lộ trầm đục. Lần này nhắm mắt lại kéo dài gần nửa giờ đồng hồ, sau đó mở mắt ra, trên trán lấm tấm mồ hôi. Xong rồi, Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc cười. Ồ, Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Niết bàn kiếp lần 8 không phải dễ đối phó. Hồi đó khi nàng vượt kiếp, ít nhất mần là mất không ít thời gian, chứ không nhẹ nhàng như Lâm Động thế này. Cuối cùng cũng tới cảnh giới bát nguyên niết bàn rồi. Lâm Động đứng dậy, tay hắn nắm chặt lại, cảm nhận được năng lượng dồi dào trong cơ thể, ánh mắt không giấu được nổi sự vui mừng. Đan hoàn sinh khí mà phần tiên để lại cho hắn quả nhiên tác dụng rất lớn. Hơn nữa, dù đã hoàn thành một lần đột phá, nhưng hắn có thể cảm nhận được viên đan hoàn vẫn còn ở lại trong cơ thể. Chỉ có điều sức mạnh dồi dào hắn chưa thể hấp thu hoàn toàn được. Xem ra chuyến đi tới phần thiên cổ tàng này, phần lớn lợi ích đều rơi vào tay ngươi cả rồi. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động bình thản nói. Lâm Động nghe vậy không kìm được bật cười. Nghĩ thấy cũng phải, trước đây đều nghe đồn đại rằng trong phần thiên cổ tàng có rất nhiều bảo bối, nhưng vào đây thì chẳng có cái bảo bối nào, ngược lại là một cái đống rắc rối. Khó khăn lắm mới thoát khỏi phần thiên trận thì lại gặp phải sinh vật chưa biết tên kia. Một vài kẻ suýt xẻo đã trả giá bằng tính mạng. Thế nhưng dù có thể trả giá nhiều như vậy, nhưng cuối cùng tất cả phải trắng tay tháo chạy. tính ra thu hoạch thực sự chỉ có mỗi mình Lâm Động mà thôi. Lần này ta tu luyện hết bao lâu rồi? 5 ngày. 5 ngày sao? Lâm Động khẽ gật gù nhìn Lăng Thanh Trúc cười. Sao nàng không đi trước? Rõ ràng 5 ngày này Lăng Thanh Trúc đều ở quanh đây cùng với hắn. Vốn dĩ nàng có thể rời khỏi đây từ sớm, tiếp tục chỉ huy đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung chứ không cần lãng phí thời gian ở đây. Ở đây có không ít đệ tử để lại nhiều thứ từ thời viễn cổ, ta muốn thăm dò một chút mà thôi. Lăng Thanh Trúc nhìn sang chỗ khác nói. Vậy à? Lâm Động cười cũng không hỏi thêm nói. Cảm ơn. Tuy hai người không nói rõ ràng, Lâm Động biết Lăng Thanh Trúc ở lại là cố ý hộ pháp cho hắn. Tuy ở đây sẽ không có phiền phức, nhưng mà hành động này khiến cho Lâm Động cảm thấy ấm áp. Lăng Thanh Trúc chỉ nói, tu luyện xong rồi, đi thôi. Lâm Động gật đầu, đứng dậy nhìn sang Phần Thiên ngồi như tượng, cung kính hành lễ. Phần Thiên tiền bối, sau này nếu vãn bối đạt tới mức độ người nói, chắc chắn vãn bối quay lại cứu người. Rất lời, hắn quay về phía vòng xoáy không gian trên bầu trời. Lăng Thanh Trúc nhìn thấy Phần Thiên lúc này mất hết sức sống, ánh mắt dường như suy nghĩ tới điều gì, sau đó đi theo sau Lâm Động. Hai người nhanh chóng biến mất trong vòng xoáy không gian. Sau khi hai người rời đi, vùng đất lại trở nên yên tĩnh như cũ. Bên trong bồn địa đỏ sực, một vùng không gian như động biến thành một cái vòng xoáy không gian. Hai thân ảnh một trước một sau bay ra. Lâm Động lơ lửng trên bầu trời, quét mắt quanh bồn địa, biển người trước đây đã rời đi gần hết, chỉ còn lại lác đác vài người. Xem ra nó đã đi hết rồi. Lâm Động nhìn thế không khỏi mỉm cười. Ở đây cách dị ma vực hơn nửa ngày đường, chắc chắn đệ tử tông phái bắt đầu tham gia rèn luyện rồi. Lăng Thanh Trúc gật đầu nói, làng không vội về trụ trì đại cuộc à? Lâm Động nói, Ô Quần cũng có khả năng soái lĩnh, tạm thời có thể ứng phó được cục diện. Thực lực Tô Nhu không tệ, chỉ cần không gặp rắc rối lớn thì cũng chả sao. Lăng Thanh Trúc cười nói, còn ngươi, đạo tông và Nguyên Ngôn ân oán rất sâu lặng, không sợ khi không có người bọn Nguyên Môn ra tay với đạo tông sao? Chắc Thanh Đàn và Thần Khôi cũng theo Tiếu Tiếu sư tỷ bọn họ. Có Thần Khôi thì Nguyên Thương cũng dè chừng một chút. Chờ tới lúc cuối cùng, có lẽ hắn không tùy tiện ra tay. Dù sao sâu trong dị ma vực không thể coi là thái bình. Chẳng may gặp phải bọn ma quái lợi hại thì bọn chúng cũng sẽ phải đau đầu. Lâm Động nói, đương nhiên, để cho chắc chắn thì phải nhanh chóng trở về đội ngũ. Lâm Động cười chỉ là vẫy tay với Lăng Thanh Trúc, cùng đi nhé. Lăng Thanh Trúc khẽ lắc đầu, nhìn hướng khác của dị ma vực. Người đi trước, ta có việc phải làm. Hướng đó là nơi ma quái nhiều nhất của dị ma vực, nàng đi làm gì? Lâm Động chau mày hỏi. Theo thông tin ta đọc được từ cổ tịch, sâu trong dị ma vực có Thái Thanh Tiên Trì, đó là thứ do một vị cường giả thời viễn cổ để lại. Lăng Thanh Trúc lưỡng lự một chút khẽ nói, ta tu luyện là Cửu Thiên Tiên Quyết của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, thứ vũ khí này quá lợi hại. Trước đây tu luyện từng xảy ra sai sót, đã tổn thương tới kinh mạch phủ tạng, vì thế ta cần Thái Thanh Tiên Trì để trị thương. Và chưa bỏ đi di chứng của Cửu Thiên Tiên Quyết, Lâm Động khẽ khựng người, hiện nhiên hắn không ngờ Lăng Thanh Trúc hiện tại bị nội thương. Tại sao không dẫn theo đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung cùng đi? Ở đó e rằng không mấy an toàn, Lâm Động cao mày. Chính vì thế đem bọn họ đi cũng là vô ích, ngược lại có thể bị thương vòng không cần thiết. Lăng Thanh Trúc nói rồi không nói gì thêm, dưới chân xuất hiện đóa thanh niên. Chúng ta chia tay ở đây, gặp lại ngươi ở truyền tống, bảo trọng. Dứt lời Lăng Thanh Trúc không chần chừ, biến thành một cái luồng quang mang bay đi. Thế nhưng chỉ một lát nàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt kinh ngạc quay đầu lại, thấy gã thanh niên kia đang bay sát theo mình. Trên gương mặt là nụ cười tươi rói. Để một lữ tử một mình vào nơi nguy hiểm thật không có chút phong độ, vì thế cùng đi đi, tiện thể cũng cho ta cơ hội trả ơn. Chương 789 Thái Thanh Tiên Chỉ. Sâu trong dĩ ma vực, màn đen hắc ám bao phủ toàn bộ thiên địa, thỉnh thoảng có ánh hoàng hôn chiếu xuống, nhưng rồi lập tức bị màn đen lút chừng lấy. Ở phía xa thỉnh thoảng có tiếng gầm rú vang vọng không ngừng. Vèo, hai thân ảnh bay nhanh như chớp, ánh mắt cảnh giác nhìn tứ phía. Hai thân ảnh này chính là Lâm Động và Lăng Thanh Trúc, 3 ngày trước cùng xuất phát ở Phần Thiên Cổ Tàng tới đây. Mục tiêu lần này của bọn họ chính là Thái Thanh Tiên Trì sâu trong dị ma vực. Hôm đó Lăng Thanh Trúc hiển nhiên rất ngạc nhiên vì Lâm Động chủ động đi theo mình. Bắt đầu làng muốn cự tuyệt với tính cách của mình, làng không muốn lỡ ân tình của ai, đặc biệt người đó lại là Lâm Động. Nhưng cuối cùng khi thấy được nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thanh niên ấy, không biết vì sao nàng không thoát được lời cự tuyệt. Tính cách của làng bình thường vốn lạnh lùng cao ngạo, khi nói chuyện với người khác luôn luôn lạnh nhạt khó gần, nhưng rõ ràng sự lạnh nhạt đó không có cách nào thể hiện ra khi đứng trước mặt Lâm Động. Tuy rất nhỏ thôi, nhưng đó là sự khác biệt. Mà nguyên nhân của sự khác biệt rõ ràng là mối quan hệ phức tạp không nói rõ được giữa hai người bọn họ. Chúng ta đã ở sâu trong dĩ ma vực rồi, ma quái ở đây đều vô cùng lợi hại. Ngoài ra vẫn cần phải cẩn thận những kẻ khác. Lăng Thánh Trúc nhìn về phía xa rồi quay sang Lâm Động nói: những kẻ khác? Lâm Động khựng người ngạc nhiên hỏi: đệ tử tông phái khác cũng tới đây sao? Không phải là đệ tử tông phái. Lăng Thánh Trúc lắc đầu: trong dị ma vực có không ít người tiến vào tìm bảo vật, thực lực bọn chúng không phải tầm thường, trong Đông Huyền vực cũng có thể coi là cường giả. Thực lực của những người này dù có đạt tới sinh huyền cảnh không có gì là lạ. Trong mắt bọn họ chỉ có bảo bối, chỉ cần có lợi ích, bọn họ không một chút do dự mà ra tay với các đệ tử tông phái siêu cấp sinh huyền cảnh. Đồng tử Lâm Động còn lại xem ra sâu trong dị ma vực đúng là những người ngoài không thể so sánh. Dù là ở tông phái siêu cấp thì có những cái thứ mà sinh huyền cảnh cũng có địa vị không nhỏ. Ở dị ma vực tuy thực lực càng mạnh càng chịu nhiều bài xích, nhưng mà chỉ cần là cường giả sinh huyền cảnh thì sự bài xích không quá lớn. Nhưng mà từ trước tới nay chúng ta và bọn họ lướt sông không phạm nước giếng. Cuộc thi đấu tông phái của chúng ta bọn họ không can thiệp, nhưng ở đây đã nằm ngoài phạm vi đó, vì thế chúng ta phải cẩn thận một chút, Lăng Thanh Trúc kẽ nói. Lâm Động gật đầu. Những người vào thực tới đây không phải là kẻ tầm thường, nếu thực sự động thủ cũng rất khó đối phó. Còn nửa ngày nữa chúng ta tới Thái Thành Tiên Trì, nơi đó khá ẩn mật, chắc chắn không thể bị phát hiện. Ngoài ra Thái Thành Tiên Trì cứ cách một tháng mới xuất hiện một lần, ta đã tính qua có lẽ đúng là hôm nay sẽ xuất hiện, vì thế chúng ta phải tăng tốc, tránh bị kẻ khác tới trước. Lâm Động gật đầu. Định lên tiếng thì ánh mắt nhau lại nhìn về phía xa. Ở đó có một luồng năng lượng cuồng bạo lan tỏa. Đó là... Lâm Động nhìn kỹ thì ra luồng năng lượng đó phát ra từ một cái đầu ma quái khổng lồ. Lúc này lơ lửng trước mặt là một cái quang ảnh. Vô số công kích mạnh mẽ bắn như vũ bão về phía đầu ma quái, khiến nó không thể động đậy được. Thực lực thật mạnh. Lâm Động nhìn cảnh đó không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đầu ma quái đó cũng có thực lực là cựu nguyên niết bàn, nhưng người kia lại hoàn toàn áp chế được nó. Từ đó có thể thấy được ít nhất đó là cựu nguyên niết bàn đỉnh phong. Đó cũng là người tìm bảo vật. Chúng ta đi thôi. Ở nơi này rất kỵ nói chuyện với bọn họ. Lăng Thánh Trúc liếc mặt rồi nhìn họ nói. Lâm Động gật đầu. Rồi hai người tăng tốc bay vòng qua chiến trường đó. Quỳnh. Nhưng mà đúng vào lúc đó ma quái kia cũng ngã xa. Một gã trung niên nam tử đã giết nó. Rồi hắn cũng nhìn thấy hai người Lâm Động, trong mắt đầy vẻ cảnh giác. Người đó lấy ra một vật từ trong người đậu ma quái, cất đi nhanh chóng rồi bỏ đi. Tính cảnh giác thật cao. Lâm Động thấy vậy bề ngoài khẽ cửa nhưng lòng thì có chút nặng nề. Người vừa rồi toàn thân tỏa ra một thứ hùng sát nồng nạc khí, rõ ràng là nhân vật trải qua vô số cuộc chiến đẫm máu. Người như vậy mới là khó đối phó. Những người tìm bảo vật trong dị ma vực đều vậy. Một khi xung đột thật là đau đầu. Hai người nhìn nhau đều nhận ra sự nặng nề trong mắt đối phương, rồi tăng tốc bay đi. Tuy chỉ còn cách mục tiêu lửa ngay đường, nhưng do trên đường gặp không ít ma quái, vì thế mà hai người Lâm Động tới nơi thì đã quá lửa ngày sau. Ở đây rồi. Lăng Thanh Trúc chỉ vào vùng sân mạch xuất hiện ở trong màn đêm phía trước. Giọng nói trước đây luôn lạnh lùng cũng là khẽ thở vào một tiếng. Lâm Động nhìn về phía trước, vùng sân mạch ấy như ẩn như hiện trong màn đêm. Nhìn từ xa giống như là một con hùng thú thời viễn cổ nằm cuộn mình trong bóng đêm, thấp thoáng vọng ra những tiếng ma thú gầm rú. Đi thôi. Lâm Động cười khẽ, cố gắng thu khí tức lại. Ở đây không ít ma quái, nếu bị bao vây chúng ta chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Lăng Thanh Trúc nhắc nhở. Thấy Lâm Động đồng ý như vậy, Lăng Thanh Trúc khẽ thở một hơi. Đó thanh niên dưới chân biến mất, nguyên lực quanh người thu lại. Hai người lặng lẽ bay vào vùng sơn mạch rộng lớn. Soạt. Vì lo kinh động tới ma quái trong sơn mạch, tốc độ hai người chậm hơn hẳn. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc thỉnh thoảng vọng ra. Lâm Động sau lưng Lăng Thanh Trúc lựa bước, tinh thần lực được động dụng triệt để, cảm nhận những động tĩnh nhỏ nhất từ xung quanh. Cẩn thận một chút. Tinh thần lực bỗng khẽ rung, Lâm Động nheo mắt đột nhiên giữ lấy tay Lăng Thanh Trúc lại, mắt nhìn về phía trước. Ở đó là một con hắc báo có cánh, toàn thân đen tuyền đang nằm ngủ, nhìn từ xa tựa như là một cái tảng hắc thạch. Những đầu ma quái này dựa vào ma khí lan tỏa trong dị ma vực có thể ẩn thân vô cùng hoàn hảo. Vừa rồi lúc mới tới Lăng Thanh Trúc cũng không phát giác ra. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, đôi mắt sáng nhìn Lâm Động trong môi trường ảm đạm. Lâm Động thấy vậy khẽ cười, thả tay ra rồi dường như lẩm bẩm một mình. Cảm giác bàn tay rất mịn. Tuy giọng của Lâm Động rất nhỏ nhưng mà Lăng Thanh Trúc cũng nghe thấy. Ánh mắt hiện lên sự ngượng ngùng và giận dữ. Nàng ta khẽ hít một hơi, lồng ngực phập phồng rồi cũng không để ý tới Lâm Động nữa, bay vòng qua con hắc báo trong bóng tối. Nhưng mà Lâm Động cảm nhận được rõ ràng dáng người yêu điệu đó, bất giác cười khổ. Bình thường thì còn được, nhưng dù sao mỗi lần thấy gương mặt lạnh lùng của Lăng Thanh Trúc, hắn lại kìm không được mà muốn nói gì đó phá vỡ nó đi. Lâm Động nhanh chóng theo sau Lăng Thanh Trúc, hai người thận trọng bay xuyên qua dãy sơn mạch. Hơn nữa tuyến đường đi khá quỷ dị, cứ như thế khoảng lừa giờ sau, vùng không gian tối tăm bỗng sáng bừng, một cái tòa sơn cốc xuất hiện trước mặt hai người. Lâm Động cảm nhận được một cái luồng sức mạnh dồi dào bên trong sơn cốc. Hai thân ảnh nhanh như chớp bay lên vách núi trong sơn cốc. Nhìn vào bên trong thấy một cái mặt hổ lấp lánh, ánh sáng bảy màu chiếm sáng cả sơn cốc. Đó chính là Thái Thanh Tiên Trì. Lăng Thanh Trúc nhìn mặt hồ sáng loà, gương mặt cuối cùng cũng lợi một nụ cười nhẹ nhõm đầy quyến rũ.